99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1569, chương 1579, cứu giúp vô hiệu. Đào hôn ngày thứ 3. Không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, cũng không có cho nhà hoặc là bất luận kẻ nào một cái công đạo. Điện thoại cho tới nay đều không có khởi động máy. Thẩm Lạc An trốn tránh, liền chính hắn đều khinh miệt, đem chén rượu buông xuống, bình chồng chất dưới giường nơi hẻo lánh, tản ra nồng đậm mùi rượu, gây mũi sặc người, đem đã tắt máy lấy ra. Thẩm Lạc An nhấn xuống nút mở máy, không đến một phút đồng hồ, đủ loại tin tức oanh tạc thanh âm truyền ra. Thẩm Lạc An sớm có đoán trước, đưa điện thoại di động cầm lên, tùy ý nhìn thoáng qua, có thể như vậy một chút, nhìn thấy một đầu tin tức nặng ký. Cha, Khuyết Dã chết rồi, ngươi ở đâu? Thẩm Chi Liệt mụ mụ. Lạc An, Khuyết Dã đã xảy ra chuyện, ngươi sao vẫn còn chưa quay về? Loại tình huống này, ngươi còn muốn ở bên ngoài trốn bao lâu? Quan bá phụ, ngươi trở về mà nói, cắt ngang chân ngươi. Đủ loại tin nhắn, đủ loại WeChat, Thẩm Lạc An một đầu điểm đi vào. Càng là nhìn, càng là tâm lạnh, nhìn xem cái này một mảnh xuống tới. Thẩm Lạc An vốn cho là bọn họ nói giỡn tâm lý, dần dần tán đi, chiếm lấy là khó mà diễn tả bằng lời ngưng trọng. Quan Khuyết Dã chết rồi. Điện thoại mở máy, Thẩm Lạc An cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Thẩm Chi Liệt bên kia tựa hồ tại bận bịu, một hồi lâu mới đưa điện thoại nhận. Chỉ là như vậy vừa tiếp xúc với đứng lên, nghe thấy được Thẩm Chi Liệt oanh tạc thanh âm, người rốt cục bỏ được mở máy. Người mấy ngày nay chạy đi nơi nào? Người biết gần nhất chuyện gì xảy ra sao? Thẩm Lạc An thần sắc ngưng trọng, tâm ẩn ẩn có chút may mắn, hỏi: Khuyết Dã sự tình là chuyện gì xảy ra? Là bọn hắn tập thể nói đùa, hoặc là bọn họ chỉ là muốn đem hắn lừa gạt trở về thủ đoạn mà thôi đi? Dù sao trọng yếu như vậy thời gian, hắn đi như vậy, quả thật đối với nữ hài tử ảnh hưởng là 10 điểm không nhỏ. Chỉ là, Thẩm Lạc An tâm dạng này may mắn, rất nhanh bị đánh nát. Thẩm Chi Liệt ngữ khí trầm trọng, nói: Quan Khuyết Dã chết rồi. Thẩm Lạc An tâm lập tức chìm đến thấp nhất. Diệp Du Du cho nàng hạ độc, nàng uống về sau độc phát được đưa đi cứu giúp, nhưng là không có cấp cứu lại được, chết tại trong bệnh viện. Thẩm Chi Liệt thật sâu hít thở một cái khí, nói: Ca, đã ngươi muốn cưới nàng, tại sao phải đáp ứng nàng kết hôn? Quan Khuyết Dã còn trẻ như vậy, như vậy một đầu tươi sống sinh mệnh bởi vì ngươi chết rồi, ngươi nỡ lòng nào? Thẩm Lạc An bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Thẩm Chi Liệt tiếp tục nói: Ngươi phụ lòng Diệp Du Du, phụ lòng Mạn Đình tỷ, hiện tại liền Quan Khuyết Dã đều bởi vì ngươi chết rồi. Ngươi lương tâm sẽ không cảm thấy bất an sao? Chi Liệt, Thẩm Lạc An mở miệng, tâm tình 10 điểm xa xút. Ngươi nhất định là tại nói đùa đúng không? Khuyết Dã làm sao lại chết? Huống chi, là Diệp Du Du. Diệp Du Du cùng Quan Khuyết Dã mặc dù có khúc mắc, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này đến. Chi Liệt, không thể nào là Diệp Du Du, nàng không phải loại người như vậy. Thẩm Lạc An chắc chắn nói, cái này hắn nhất định là có cái gì hiểu lầm, hoặc là chỗ nào xảy ra sai sót. Thẩm Chi Liệt trầm mặc một lần, nói, ta cũng cho là như thế. Diệp Du Du không phải loại người như vậy, nhưng là hết lần này tới lần khác chứng cứ vô cùng xác thực. Mỗi một dạng vật chứng đều chỉ hướng nàng. Hơn nữa còn có nhiều như vậy nhân chứng, đều đã chứng minh là Diệp Du Du cùng với nàng đơn độc ở chung về sau xảy ra chuyện. Hơn nữa Quan Khuyết Dã mình cũng chính miệng nói, là Diệp Du Du hại nàng. Rất nhiều người đều nghe được. Tiếp theo, Quan Khuyết Dã ngất đi, đưa bệnh viện, cứu giúp vô hiệu chết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.